Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 366. Kỳ Lân Sườn Núi. Thái Thượng ung dung nói ra, Hồng Hoang tu sĩ đại lượng bị thiên ma thừa lúc, bởi vậy đã phản ứng ra. Hồng Hoang tu sĩ tính cách không tốt. Chúng ta dự định hạ phàm truyền đạo, rộng truyền đạo thống, lấy kinh văn tư tưởng đến tịnh hóa chúng sinh chi tâm. Lòng có đại đạo thì không sợ thiên ma. Bạch Cẩm nhất thời vô ý thức nghĩ đến trăm nhà đua tiếng. Bách gia truyền đạo, chẳng lẽ chính là vì đối kháng thiên ma? Sư bá, truyền đạo mở dân trí. Như thế thấy hiệu quả quá chậm. Thái thượng lời nói thấm thía nói ra. Đây cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Lòng có đại đạo mới có thể xưng là tiên thần. Không phải vậy mạnh hơn cũng bất quá một tu sĩ mà thôi. Bạch Cẩm, người nên biết được thiên ma kiếp tồn tại là bị Hồng Hoang cần thiết. Bằng không thì cũng sẽ không đến thiên đạo tương trợ. Đừng nghĩ đến đi đối kháng thiên ma kiếp, mà chính là nên muốn như thế nào thuận theo nó. Đa tạ sư bá dạy bảo. Đệ tử minh bạch, sư bá ngài có ý tứ là muốn lấy thiên ma kiếp đến ma luyện Hồng Hoang tiên thần. Để Hồng Hoang tiên thần thích ứng thiên ma kiếp tồn tại. Tăng lên tự thân đạo đức tố chất. Thái thượng khẽ gật đầu nói ra. Đúng là nên như thế. Sư bá, nhưng là hiện tại thiên ma kiếp phải chăng cường độ có chút quá. Cứ tiếp như thế Hồng Hoang tiên thần tướng 10 không còn một a. Giảm xuống thiên ma kiếp cường độ không khó. Nhưng đó chính là các ngươi cần mưu đồ sự tình. Sư bá, thánh nhân cũng mặc kệ sao. Đây là thiên đình cái thứ nhất khảo nghiệm. Cũng là hạo thiên nhân quả. Chúng ta thánh nhân sẽ không nhúng tay. Vâng, đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm đổi đề tài, cười bồi nói ra. Sư bá, phong thần nhất chiến ta tiệt giáo bị thua. Đa bảo sư huynh cùng võ đăng sư tỷ bị ngài bắt. Hiện tại nhiều ngày không gặp sư phụ ta rất là tưởng niệm. Ngài nhìn có hay không có thể đem vô đương sư tỷ tạm thời thả về. Về phần đa bảo sư huynh, tùy ý ngài xử trí. Không được tương đương bọn họ tại ta còn có tác dụng lớn. Sư bá, đại dụng liền dùng đa bảo sư huynh a. Đa bảo sư huynh cũng không đến. Thân thể bao quát thể béo. Một cái đỉnh hai, thái thượng bật cười nói ra. Bọn họ chỗ, ta tự có an bài. Ngươi chớ có hỏi nhiều. Sư bá, ngài không phải là muốn đưa bọn hắn đi Phật giáo a? Bạch Cẩm thử thăm dò. Thái thượng quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, khẽ nhíu mày nói ra. Ngươi từ đâu biết được tin tức này? Khởi bẩm sư bá, đây là đệ tử căn cứ vào tam thanh tình ý một cái suy đoán mà thôi. Phật giáo nuốt ta tiệt giáo khí vận, trộm xiển giáo đệ tử. Ngài làm tam thanh đứng đầu, sao lại ngồi yên không lý đến? Tất nhiên muốn thi triển thủ đoạn. Ngài nhân giáo môn nhân thưa thớt, hiện tại lại chụp lấy đa bảo sư huynh cùng vô đương sư tỷ chậm chạp không thả về. Đệ tử lớn gan suy đoán, ngài tính toán muốn dùng đến đa bảo sư huynh cùng vô đương sư tỷ. Thái thượng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi vậy mà cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Bạch Cẩm ba ba miệng nói ra, sư bá, ngài đây là xem thường người không phải. Đệ tử những năm này thế nhưng là tiến bộ không ít. Phật giáo thương thiếu một Phật mẫu Bồ Tát tôn. Vị, vô đương có thể đảm nhiệm. Bạch Cẩm sững sờ, Phật mẫu Bồ Tát từ Khổng Tiên biến thành vô đương thánh mẫu. Vội vàng nói, sư bá, đệ tử từ nhập môn đến nay, liền nhận được vô đương sư tỷ chiếu cố. Sư tỷ đối đệ tử mà nói, giống như thân tỷ, còn mời sư bá giơ cao đánh khẽ. Không nhắc, sư bá, ngài khi dễ một cô gái yếu ớt, truyền đi thanh danh cũng không tốt a. Không quan tâm, sư bá, sư phụ ta sẽ tức giận. Hắn sinh khí, ta còn có khí đâu. Sư bá, Ngô sư gia có lời, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Thái thượng tiện tay vung lên. Giống tương đương, bên ngoài rít lên một tiếng vang lên. Bạch Cẩm ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một con kỳ lân hướng ra phía ngoài phóng đi. Trong miệng treo một chùm sáng cầu, xông ra đại xích thiên, luyện đan điện bên trong, xuất hiện một cái màn ảnh. Trên màn hình một con hắc kỳ lân từ không trung lao xuống. Một tiếng ầm vang rơi vào trong một vùng núi. Hóa thành một ngọn núi. Thái thượng mỉm cười nói. Núi này sườn núi chính là linh bảo kỳ lân ấn biến thành. Vô Đương liền bị trấn áp tại kỳ lân dưới vách. Đây cũng chính là ta đưa cho ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi nếu là có năng lực đem hắn cứu ra, Vô Đương ta liền không còn quản nhiều. Bạch Cẩm mừng rỡ nói ra. Cái này đơn giản. Đa tạ sư bá. Thái thượng liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Nói ra. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính toán. Nếu là mượn tới thánh nhân chi bảo phá vỡ kỳ lân ép. Ta liền đem ngươi bắt ném đi Phật giáo làm Phật mẫu Bồ Tát. Khụ khụ tương đương. Bạch Cẩm liên tục ho khan hai tiếng. Ủy khuất ba ba nói ra. Sư bá. Ngài đây không phải khó xử ta sao? Thái thượng mỉm cười nói. Ngươi không phải cầu một chút hy vọng sống sao? Sư bá ta liền cho ngươi một chút hy vọng sống. Chỉ cần ngươi có thể phá cái này kỳ lân ép. Ta liền không lại khó xử Vô Đương. Sư bá, ngài hạ trấn áp. Đệ tử sao có thể phá? Thái thượng mỉm cười cổ vũ nói ra. Ngươi phải tin tưởng mình thực lực. Chỉ cần ngươi tin tưởng mình có thể làm được. Liền nhất định có thể làm đến. Cái này kêu là làm tín niệm lực lượng. Năng lượng của ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng. Sư bá, loại này canh gà lời nói ngài hay là đối hai ta vị sư bá nói đi. Thái thượng nhiều hứng thú hỏi. Như thế nào canh gà lời nói? Cũng là rất có dinh dưỡng. Sau khi nghe xong để thần tỉnh não. Ý chí chiến đấu sục sôi. Thái thượng vuốt râu vừa cười vừa nói. Như thế nói đến ta còn rất am hiểu canh gà lời nói. Bạch Cẩm, có thời gian nhiều đến Đại Xích Thiên. Sư bá cho người nhiều cho ăn điểm canh gà văn. Đa tạ sư bá. Sư bá, ta nếu là phá vỡ kỳ lân sườn núi. Ngài sẽ không tùy tiện tìm một cái lấy cớ liền không nhận nợ sao? Thái thượng không cao hứng nói ra. Ta há lại loại kia nói mà không tin người. Đưa tay hướng phía trước vỗ. Ông tương đương lò luyện đan phát ra một tiếng vang vọng. Nắp lò treo lơ lửng giữa trời bay lên. Ngũ thải hà quang từ trong lò luyện đan nở rộ. Ba cái đan dược từ trong lò luyện đan chậm rãi dâng lên. Thái thượng thánh nhân cầm lấy bên cạnh bình ngọc. Ba cái đan dược hướng bình ngọc bên trong bay đi. Theo thứ tự tiến vào trong bình ngọc. Nói ra, Bạch Cẩm, người nếu có thể đem Vô Đương cứu ra. Liền ba cái cửu chuyển kim đan. Liền đưa cho ngươi. Bạch Cẩm lập tức đem quạt ba tiêu đặt ở bên cạnh. Tràn ngập đấu chí nói ra. Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Thái thượng đem bình ngọc đặt ở bên cạnh. Cười ha hả nói ra. Tốt, cửu chuyển kim đan liền để ở chỗ này. Chờ ngươi tới lấy. Đệ tử cáo lui. Thái thượng khẽ gật đầu. Nhìn xem Bạch Cẩm rời đi. Thẳng đến Bạch Cẩm thân ảnh biến mất. Thái thượng mới thu liệm ý cười. Sắc mặt ngưng trọng, thiên ma kiếp sự tình. Còn lâu mới có được thái thượng nói đơn giản như vậy. Giống như Bạch Cẩm nói như vậy đồng dạng. Truyền đạo là cái quá trình dài dằng dặc. Trong quá trình này ma giới lại không ngừng mà lớn mạnh. Dù cho hồng hoang rất nhiều đại hiền truyền đạo thành công. Thánh nhân kinh điển trải rộng hồng hoang. Nhưng là tại thiên ma kiếp bên trong có thể bảo trì bản tâm lại có mấy người. Yêu tính bạo ngược. Nhân tính giỏi thay đổi, dài dằng dặc thời gian đi qua, ma giới cuối cùng sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến tại phản công hồng hoang. Cần biết ma giới phía sau thế nhưng là có ma tổ La Hầu. Đã từng cùng đạo tổ tranh phong đáng sợ cường giả, hắn tuyệt không vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với chỉ là một cái ma giới. Thái thượng lắc đầu thở dài, đưa tay sờ đầu một cái, hiện tại đầu đau hơn, sư tôn là lão hồ đồ sao. Vậy mà tán thành thiên ma kiếp tồn tại. Đây không phải ở không đi gây sự sao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.